Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 64, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi ở trong phòng tập yoga, nữ huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ dẫn cho nàng. Từ ngày gặp nhau với Liêu Kính Hàn ở quán cà phê thì cả hai không còn gặp lại nữa. Luật sư riêng của Liêu Kính Hàn đã gửi đơn ly hôn đến, nhưng nàng vẫn chưa ký tên, dù giận dỗi nói là không muốn gặp lại Liêu Kính Hàn. Kỳ thật nàng vẫn luôn mong chờ có một ngày Liêu Kính Hàn trở lại bên cạnh mình. Nàng chọn cách im lặng không giải thích, xem như đây là sự trừng phạt cho sai lầm của mình. Để tự nhắc nhở mình sau này không nên tái phạm, nếu Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng thì rồi cũng có một ngày sẽ hiểu và quay lại bên nàng. Dù Tống Hàm Nghi nói như thế nhưng có nữ tử nào cảm thấy tâm tình thoải mái khi không có lão công bên cạnh. Mặc dù tủi thân nhưng không kiêu cao oán trách, tuy mệt mỏi do ngã bệnh vẫn không hề bỏ qua thói quen làm đẹp và chăm sóc da. Trong nhà bây giờ đều treo rất nhiều ảnh cưới của hai người. Làm như thế mới cảm thấy căn nhà bớt tĩnh mịch hơn. Trước kia nàng thường vô tâm, hay ra ngoài cùng đám đồng nghiệp trong làng giải trí, hoặc là đi tham dự buổi tiệc xã giao. Đến khi trở về thì đã mệt mỏi sai bất tĩnh. Khi đó Liêu Kính Hàn lúc nào cũng thức để chờ nàng trở về. Còn chuẩn bị sẵn trà giải rượu và khăn để lau mặt cho nàng. Chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Cứ như thế nhiều lần thì nàng cũng thói quen với điều đó. Cảm thấy việc chăm sóc cho lão bà là chuyện lão công tốt nên làm. Chưa hề nhận ra mình thật hạnh phúc khi có lão công chiếu cố. Có đôi khi nàng còn quá đáng đến nỗi mang chuyện buồn bực bên ngoài trút giận lên người Liêu Kính Hàn. Vậy mà khi đó Liêu Kính Hàn không có giận, còn mỉm cười cố gắng nghĩ cách làm nàng vui vẻ trở lại. Bây giờ không còn nữa mới biết hối tiếc, kỳ thật Tống Hàm Nghi vừa chào đời đã có nhiều người yêu ái. Sẵn sàng phục tùng nàng vô điều kiện, vì vậy mà hình thành bản tính nữ vương như hiện tại. Cảm thấy mọi người tốt với mình là chuyện dĩ nhiên, Liêu Kính Hàn tốt với nàng thì càng là chuyện nên làm. Tuy rằng hưởng thụ được người ta yêu thương nhưng cũng không nên làm quá mức. Cho dù Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng nhiều ra sao thì cũng có một ngày chịu không nổi mà bỏ chạy. Gần đây nàng rất ít ra ngoài, dù có thì cũng rất cẩn thận không muốn để ký giả bắt gặp. Mắc công họ lại suy diễn lung tung rồi đăng lên tạp chí lá cải. Dù bị họ đăng tin nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân, nàng vẫn im lặng không có giải thích bất kỳ vấn đề gì. Hạ Lam Ngưng cảm thấy năm xưa mình không mê đẹp trai là chính xác. Nếu nàng cố gắng theo đuổi Liêu Kính Hàn thì có khi nào bây giờ nàng sẽ khổ sở như Tống Hàm Nghi hay không? Dù biết lỗi là do tỉ muội mình gây nên, nhưng tên chết bẩm kia cũng thật không có phong độ chút nào. Gần một tháng rồi cũng không đến thăm người ta lấy một lần. Đã vậy còn bị ký giả chụp được ảnh thường hay đi cùng Ngô Tư Giai. Nàng không biết Tống Hàm Nghi có ghen hay không, chỉ biết mỗi lần như thế thì Tống Hàm Nghi liền bỏ đói bản thân. Không biết là đang trừng phạt Liêu Kính Hàn hay là chính mình. Nữ nhân bị lão công bỏ rơi thì tâm trạng không được tốt. Chuyện này nàng cũng hiểu, nên nàng mới bỏ qua cả thời gian bên bạn trai là Hứa Gia Văn. Thường xuyên đến đây bồi bạn cùng Tống Hàm Nghi. Một năm trước nàng đã tiếp nhận quen nhau với Hứa Gia Văn. Mà Nghê Tâm cũng đang trong quá trình tìm hiểu Diệp Vũ An. Vốn có thể làm ba cặp đôi tốt đẹp, không ngờ Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn lại biến thành như vậy. Tống Hàm Nghi sau khi tập yoga xong thì đến phòng spa. Cha mẹ nàng gần đây thường hay gọi điện kêu nàng về dùng cơm. Còn nói họ đọc được tin tức của nàng và Liêu Kính Hàn. Bọn họ rất lo lắng muốn đến thăm, nàng giả bộ nói cả hai không sao, tin tức kia cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, nàng sợ nói ra mọi việc thì họ sẽ bắt nàng ly hôn với Liêu Kính Hàn. Thương Lan nhất định không tiếp nhận việc nữ nhi ăn thua thiệt. Mang danh là từng kết hôn thì sau này muốn tìm được lão công tốt khác sẽ không dễ dàng. Chỉ bằng sớm ngày ly hôn để tránh người ta nói bị bỏ rơi còn cố gắng dây dưa. Tống Hàm Nghi không muốn mẹ mình có thành kiến với Liêu Kính Hàn. chuyện này có thể che giấu được bao lâu thì hay bấy lâu. Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng cũng đi vào phòng spa, ba người lòa thể nằm ở trong phòng đắp mặt nạ dưỡng da. Để cho nhân viên giúp mình massage body, cũng may nhân viên là nữ nhân, nếu là nam nhân thì hắn sớm mất máu mà chết. Hàm Nghi, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi dự tính chờ tên họ Liêu kia cả đời. Thừa dịp này nên tìm vài vỏ xe phòng hờ đi là vừa. Họ bây giờ giống dây pháo chờ phát nổ, ngươi là đang muốn châm ngòi nổ sao? Nghê Tâm đánh nhẹ Hạ Lam Ngưng một cái. Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn ly thân thì người ủng hộ họ tái hợp là nàng. Nhưng Hạ Lam Ngưng thì cảm thấy như thế quá bất công cho tỉ muội. Chẳng lẽ Tống Hàm Nghi chịu thiệt thòi hy sinh không đi Mỹ quốc mà Liêu Kính Hàn còn không chịu tha thứ hay sao? Dù sao Tống Hàm Nghi cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ, lại có điều kiện tốt thì sợ gì không có người lấy. Chỉ cần mở miệng tuyên bố liền có cả khối nam nhân chạy đến xếp hàng. Nếu không thích nam nhân thì nữ nhân cũng có thể. Tê bây giờ cũng rất yêu chất, tuyệt không thua kém Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi âm thầm thở dài. Hai người này nói là đến đây giúp nàng đỡ buồn. Nhưng suốt ngày cứ cãi nhau và tranh luận vấn đề này làm cho nàng cũng đau đầu theo. Hôm qua Bella có gọi về hỏi thăm, nàng không có nói cho Bella biết chuyện của hai người, để tránh Bella phải lo lắng. Bây giờ cũng chỉ có Bella mới có khả năng làm cho Liêu Kính Hàn nghe lời. Nhưng nàng không thể đụng chuyện liền đi cầu cứu mẹ chồng chi viện cho mình. Liêu Kính Hàn làm sao biết Tống Hàm Nghi vì mình mà từ bỏ ước mơ. Nàng cứ nghĩ Tống Hàm Nghi muốn sang đó sống cùng Thiệu Duy. Vì hắn có quốc tịch Mỹ quốc, trở về đây cũng chỉ là để đóng phim. Hiện tại nàng vẫn còn đang ở trong đau khổ chưa thể thoát ra được. Mỗi ngày điên cuồng làm việc sắp mất mạng đến nơi rồi. Mọi khi hiềm có quá nhiều việc để làm, bây giờ lại sợ không có gì làm. Lúc đó lại suy nghĩ đến chuyện không vui. Tình nguyện ở lại công ty để tăng ca cũng không muốn trở về nhà hay ra ngoài dạo chơi. Dù biết Ngô Tư Giai có ý theo đuổi mình nhưng nàng không bận tâm. Nàng rất sợ nữ nhân ôn nhu ngọt ngào với mình, làm cho nàng nhớ đến Tống Hàm Nghi cũng từng như thế. Quay lưng lại đã phản bội mình, dù đôi khi rất nhớ Tống Hàm Nghi vẫn cố gắng giả vờ như không có. Nàng lấy lý do gì để đến gặp Tống Hàm Nghi đây? Đến đó sợ là nhìn thấy người ta hạnh phúc bên nam nhân khác. Lúc đó sẽ càng đau khổ hơn. Bella và Liêu Thanh Huy trở về Liêu gia liền tá hỏa. Hôm qua gọi về nghe giọng nói của Tống Hàm Nghi bất ổn. Gọi điện cho Liêu Kính Hàn thì nghe nói không có việc gì. Hai người tựa như có chuyện che giấu. Bella nghĩ rằng hai đứa nhỏ ở nhà xảy ra chuyện nên nàng cùng lão công đã bay về đây ngay lập tức. Thật không biết từ bao giờ thì Liêu gia biến thành trại tị nạn. Căn nhà bừa bộn không chịu nổi, y phục thì vứt lung tung trên sofa, vỏ chai rượu, hồ sơ cái gì nằm đầy đất không ai thu dọn. Khi nàng đi du lịch thì đã chi ra số tiền để cho người hầu nghỉ phép dài hạn đi du lịch đến nơi họ muốn nên trong nhà không còn ai dọn dẹp. Liêu Kính Hàn cũng không còn tinh thần nên mới để cho căn nhà ra nông nổi này. Bella tức giận đi lên lầu tìm nàng, Kính Hàn mau ra đây cho ta. Liêu Kính Hàn đang đánh răng trong phòng tắm đột nhiên nghe được thanh âm sư tử hóng. Nàng còn đang nghĩ mình chưa tỉnh rượu, tiếp tục đánh răng, còn đánh chưa xong thì Bella đã tông cửa vào làm nàng giật mình, ngươi trở về rồi sao? Ngươi còn dám hỏi ta, mau nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, thế nào lại dọn đến đây? Chuyện này rất dài dòng hôm khác nói sau, bây giờ ta phải chuẩn bị đi làm. Liêu Kính Hàn đến tủ áo lấy ra cái áo khoác mặc vào. Hôm nay nàng đi làm trễ nên phải tranh thủ nửa ngày còn lại. Nàng nghĩ có lẽ Tống Hàm Nghi đã nói cho mẹ mình nghe mọi việc. Nên Bella mới trở về sớm hơn dự định. Bella rầu rĩ thở dài, người trước kia một mực muốn cưới người ta. Bây giờ đột nhiên cãi nhau với con dâu là thế nào? Chẳng lẽ ngươi thiếu trách nhiệm như vậy sao? Bọn ta không hợp nhau đành ly hôn. Ly hôn là chuyện không thể. Tên đần độn này, nhà ta không phải trại tị nạn. Ngươi mau trở về đi. Liễu Kính Hàn đang thu dọn văn kiện đột nhiên dừng lại. Nhà nàng sớm giao bán. Bây giờ kêu nàng trở về nơi nào đây? Mẹ nàng cũng thật tuyệt tình. Sự việc xảy ra nàng cũng không muốn truy cứu ai đúng ai sai. Chỉ có thể im lặng không muốn giải thích. Bella nhéo mạnh vào lỗ tai của nàng mấy cái. Ta bất kể giữa các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định là do ngươi ức hiếp con dâu. Mau đi xin lỗi nàng cho ta. Lão nương còn đang chờ ấm nội tôn. Ngươi đừng có làm cho ta phải thất vọng. Bella thương yêu Tống Hàm Nghi như nữ nhi. Nàng biết rõ tính cách của Tống Hàm Nghi rất thiện lương. Luôn biết nghĩ cho người khác. Nàng nghĩ có lẽ do Liễu Kính Hàn làm gì sai trái. Liễu Kính Hàn thật không ngờ mẹ mình lại du oan cho mình. Nàng quá mệt mỏi rồi không muốn cứu vãn hôn nhân làm gì nữa. Cứ để Tống Hàm Nghi tự do đi làm điều mình mong muốn đi, còn đứng đó do dự cái gì nữa. Mau cùng ta đến thăm nàng nhanh lên. Bây giờ ta phải đi làm. Chuyện này nói sau đi. Bella không cho Liễu Kính Hàn có thời gian suy nghĩ đã kéo ra ngoài. Nàng thật muốn đánh chết đứa con ngu ngốc của mình. Bây giờ tìm đâu ra một lão bà tốt như Tống Hàm Nghi. Bên ngoài có biết bao nhiêu người tốt không lấy lại chọn Liễu Kính Hàn. Dù xảy ra chuyện vẫn luôn nói tốt cho lão công. Liễu Kính Hàn cảm thấy chuyện của mình thì nên để mình giải quyết. Nàng không có làm phiền đến mẹ. Nàng diện lý do liền đi ra khỏi nhà. Bella thật tức chết vì đứa con ngoan cố này. Nàng gọi tài xế đi đón Tống Hàm Nghi đến đây. Muốn biết rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì đến nỗi Liễu Kính Hàn phải dọn đến đây sống cũng không muốn trở về. Kết hôn không dễ bộ nói muốn ly hôn thì liền ly hôn hay sao? Nàng cùng Liêu Thanh Huy từ ngày kết hôn đến nay cũng thường cãi nhau. Nhưng không đến nổi như vậy. Giới trẻ bây giờ thật sự là khó hiểu. Cách chương.